Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, ta gọi Trần Đáo. Bàng Thống từ sau nhà chuyển đi ra, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, tư thế kia không nói ra được khó coi, như vậy mưu kế thống há mồm thì có, không đáng cái gì, thật sự là không đáng cái gì a. Lưu Biện đem Hà Mạn trả về, mà 1000 binh sĩ khăn vàng thông qua làm việc, ở Lưu Biện uy bức lợi dụ dưới, tạm thời giao cho vài tên Lâm Vũ vệ quản lý. Tình huống bây giờ không rõ, có như vậy một cái sơn trại, trong tay có chút binh sĩ, tận lượng làm được lo trước khỏi họa. Lỗ Dương thành, cửa Tây, Hạ Hầu Minh lãnh binh ra khỏi thành. Thiên tướng liền đem 4 cửa đóng chặt. Tuy nhiên trong thành chỉ có mấy trăm binh lính, nhưng đây là Tống Trung địa bàn, bốn phía cũng không có tông tặc nỗi lo. Bởi vậy thiên tướng dò xét một phen liền trở lại nha môn. Tướng quân, Tống đại nhân ngươi đi dự tiệc. Thiên tướng mới vừa vào đại môn, vệ binh liền tới bẩm báo. Cái này Tống đại nhân quả nhiên là khoái hoạt rất đây. Thiên tướng tự nói một câu, suy nghĩ một chút, vậy đi xem cũng không sao. Tống Trung là Đông Hán mạt niên đại nho, quyển sách theo chính sử viết Tống Trung, một đời chỉ thích thơ văn, đang tại biên soạn, Ngũ Kinh Trương Cú. Đối với Trung Sơn quận bên kia truyền đến các loại in ấn thư tả lại càng là yêu không khỏe tay. Lưu biểu Tống Trung trấn thủ Lỗ Dương. Cũng là muốn mượn dùng danh tiếng kia, để Tào Tháo cùng Viên Thuật đều có lo lắng. Chiêu này rất là cao minh, Lỗ Dương vị trí ở Kinh, Dự, Ti Tam Châu giao giới. Tuy nhiên Tống Trung đối với thủ thành việc cũng không nóng lòng. Uống rượu đọc văn thời gian so với tuần tra phòng bị thời gian muốn bao nhiêu. Nhưng từ khi trong sông bãi binh, chưa bao giờ nhận qua loạn binh quấy dày. Thiên tướng đi tới Tống Phủ, hàn huyên đã xong, chỉ thấy Tống Trung cười nói, bản phủ mới một cái gánh hát, bọn họ biểu diễn rất đặc sắc, vì vậy tướng quân cùng thưởng thức, đưa tay vung lên, chỉ thấy diễn tấu sáo và trống đi vào một đám người. Ở nhà dưới biểu diễn lên, công đường chúng nhìn lên một hồi liền uống lên màu đến, theo tiệc rượu cùng tiết mục đặc sắc. Náo nhiệt âm thanh cũng càng lúc càng lớn, lúc này có một vị 14, 15 tuổi bé trai, ở ngực thả một tảng đá lớn, thiết chùy đập một cái kia đại thạch vỡ thành mấy khối, mà người nhưng không mất một sợi tóc, rước lấy mọi người đều âm thanh kinh ngạc thốt lên, thiên tướng rất là giật mình, đứng dậy đi tới, cái kia bé trai chuyển đi trên thân đá vụn. Lộ ra một cái răng vàng, nhìn qua dường như rất lâu không thể rửa mặt quá. Thiên tướng không nghi ngờ nó, đến gần hỏi, còn có cái gì công phu, cùng nhau xử đi ra, khiến được, bổn tướng quân có thưởng. Bé trai cười hắc hắc, ta còn biết đau thương bất nhập ngạnh khí công, lại sắc bén thương cùng đau cũng đâm không tiến vào ta cái bụng. Thiên tướng sau khi nghe xong tựa đầu phiến diện, một tên thân vệ liền đem ra một chi trường thương đưa cho bé trai. Bắt đầu đi, nghe được thiên tướng thanh âm. Bé trai mặt lộ vẻ ngưng trọng vẻ mặt. Đây là ta gia truyền tuyệt kỹ, không thể ngoại truyền, còn đem quân tướng đại môn đóng lại. Ta còn có so với đây càng lợi hại, càng thần bí tuyệt chiêu đây. Tống phủ đại môn một đóng lại. Cái kia bé trai đưa tay vung lên, đối với phía sau hơn 10 tên hán tử nói, các người cũng đứng xa một chút, cẩn thận ngộ thương. Thiên tướng vừa nghe, nhất thời hứng thú tăng vọt, liên thanh gọi mau mau diễn đến. Bé trai cầm trong tay trường thương đi tới, nhẹ giọng nói ra, cái này tuyệt chiêu có cái kết quả. Hô, chấm ngoặc kép, bé trai thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thiên tướng nghe không chân thực, không tự chủ được đến gần 2 bước, lại nghe bé trai thanh âm đột nhiên lớn lên, thương chọn gấu ngu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mọi người còn không có phản ứng lại. Đã thấy cái kia cành trường thương ở tiểu hài tử trong tay rũ ra to lớn thương hoa. Về phía trước đột phá tốc độ nhuệ như thiểm điện, dốc sức, nhìn đâm vào chính mình ngực bụng mũi thương. Thiên tướng cái này mới phản ứng được, trong tiếng kêu gào thê thảm hai tay nắm ở báng súng. Máu tươi theo báng súng chảy ra, lại nghe tiểu hài tử vừa cười vừa nói. Hướng về Diêm Vương gia lúc báo danh đừng quên, ta gọi Trần Đáo. Trần Đáo giải thích trường thương vẩy một cái, liền đem thiên tướng thi thể nhấc lên giữa không trung. Trường thương trong tay lại đâm, lại khóa lại một tên binh lính yết hầu. Vốn đã tư tán gánh hát thành viên đã sớm tìm kỹ từng người mục tiêu. Lặng yên không một tiếng động dựa vào đi, lúc này vừa thấy Trần Đáo động thủ. Dồn dập cùng thân thể nhào tới, không đa số liền đem nội đường hơn 10 tên lính toàn bộ giải quyết. Tất cả không được nhúc nhích, không phải vậy ta thương có thể nhận không biết dùng người. Trần Đáo đem trường thương gánh tại trên vai, mũi thương kia trên máu tươi còn đang không ngừng mà chảy xuống chảy. Vũ Lâm vệ thả ra đã mềm ở trên tay mình binh lính. Quay về Trần Đáo giơ ngón tay cái lên. Thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Mình như vậy biểu hiện, lẽ ra có thể tiến vào Hoa Hạ trường học đi. Trần Đáo dù sao còn trẻ, vừa nghe đến tán dương tiếng, trên mặt sự tỉnh táo kia cùng sát khí đã sớm không cánh mà bay. Có thể đi vào, có thể đi vào. Cái này Vũ Lâm vệ giả dạng làm khăn vàng binh sĩ đến đây báo tin. Liền đi tìm thành bên trong quần anh hội viên. Không ngờ Lưu Biện đối với Kinh Châu mặc dù xem trọng, nhưng tinh lực chủ yếu cũng tập trung ở Tương Dương cùng Tân Giã hạng nhất. Lỗ Dương chỉ có giải rác mấy người, còn không có có thành lập lên có tổ chức cứ điểm. Vũ Lâm vệ chính thất vọng, nhưng có một cái tiểu tử đưa ra lấy gánh hát trà trộn vào Tống Phủ. Bắt giặc bắt vương chiến thuật, mấy người đang vạn bất đắc dĩ bên dưới liền buông tay thử một lần. Nhưng không ngờ vị này gọi Trần Đáo tiểu tử thương pháp xuất chúng. Dũng khí càng tráng, dĩ nhiên ung dung phải tay. Tống Trung thấy chuyện xảy ra đột ngột, vẫn còn không hiểu tình huống cụ thể. Trần Đáo hét lớn một tiếng, trường thương đang chờ tiếp tục uống máu, lại bị Vũ Lâm vệ ngăn cản. Các ngươi giáo trường rất lưu ý người đọc sách, không thể giết hắn. Trần Đáo vừa nghe, như giống như con khỉ nhảy đến Tống Trung trước mặt, thay hắn vỗ vỗ bào dâng rượu nước đọng, trong miệng ha ha cười rộ lên. Đại nhân, thật không tiện, làm sợ ngươi, có khoảng không nhiều dạy ta đọc chút sách. Cả đám khóc cười không được nhìn vị này tiểu đồng, chỉ cảm thấy người này đúng như khỉ giống như vậy. Thấy nội đường người đã xử lý sạch sẽ, thời gian cấp bách, Vũ Lâm vệ lưu lại mấy người coi chừng Tống Trung, chính mình mang theo Trần Đáo bay vượt qua hướng về cửa Tây mà tới. Quân gia, mở cửa thành cho phần cơm ăn đi. Vài tên khăn vàng hàng binh cái kia tình cảm giạt rào thanh âm để Lưu Biện cảm thấy cái bang thành lập nên nhấc lên nghị sự lịch trình. Có cái bang Tào A-man cùng mặt khác mấy cái đường chư hầu phỏng chừng càng thêm không mò ra lai lịch mình cùng. Hư thực, đến lúc đó lại tổ chức thành lập Thiếu Lâm phái, Võ Đăng phái, những này chư hầu ở Đạt Ma 72 tuyệt kỹ. Lưỡng nghi trận phương pháp phía dưới, chỉ sợ càng không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc, đạo giáo Đại Hán sớm đã có, Phật giáo cũng đã bắt đầu truyền lưu. Sáng tạo môn phái chính là thời điểm, dùng giáo nghĩa để dẫn dắt dân chúng, vẫn có thể xem là rất là khéo ăn dân phương pháp. Trong lúc nhất thời Lưu Biện tâm tư chớp loạn, mãi đến tận trên đầu thành vang lên tiếng kêu thảm thiết cái này mới phục hồi tinh thần lại. Trần Đáo một chi trường thương làm cho như mãnh long quá giang, đem trên đầu tường thủ quân giết đến chạy tứ tán. Lưu Biện vừa thấy đại hỉ. Phi hổ trào, bên trên, vài tên Vũ Lâm vệ nhảy xuống ngựa đến, như viên hầu giống như leo lên, Trên tường vốn là không thể vài tên lính phòng giữ. Rất nhanh cầu treo liền để xuống tới. Nhìn phía sau mấy trăm tên hò hét loạn lên binh sĩ khăn vàng. Lưu Biện sờ sờ cằm, nghĩ thầm chính mình rốt cục cũng là một lần khăn vàng con đường. Không nghĩ tới Lỗ Dương Thành vậy mà như thế dễ dàng liền đắc thủ. Có thành, đương nhiên so với phá sơn trại lại mạnh hơn trăm lần. Mặc kệ chu vi làm sao biến ảo, chính mình cũng có thể đánh bạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.